Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 285 liền như vậy đi qua. Một bên thôn trưởng lại đều mau vội muốn chết, ta nói Nhiễm tỷ nhi a. Các ngươi này lại là phát cái gì điên? Hảo hảo, các ngươi như thế nào liền? Các ngươi có biết hay không? Trần lão gia hiện tại bệnh hảo chuẩn bị ở sau đoạn lợi hại thật sự. Trấn trên bao nhiêu người ra đều đã bị hắn cấp xử trí. Vừa rồi làm cho Triệu lão ra mặt, hắn không hảo đem nói xuất khẩu, nhưng cũng lặng lẽ cho bọn hắn xử nửa ngày ánh mắt. Nhưng là mặc kệ Tô Nhiễm vẫn là Lý Nhị, cũng hoặc là Viên tiên sinh, bọn họ đều cùng không thấy được dường như, tiếp tục làm theo ý mình, mắt thấy Triệu lão ra giao khế đất. Phùng tiên cùng giấy vay nợ đi rồi. Thôn trưởng trong lòng cùng thành công ngàn thượng vạn con kiến ở bò dường như. Hắn đều mau cấp điên rồi. Tô Nhiễm nghe xong, nàng chỉ là đạm đạm cười. Đa tạ tam thúc công nhắc nhở. Chúng ta trong lòng hiểu rõ, các ngươi thực sự có số. Thôn trưởng vẻ mặt không tin, Tô Nhiễm liền thở dài khẩu khí. Tam thúc công, nếu ngài đều biết Trần lão gia thủ đoạn lợi hại. Hơn nữa hiện tại còn ở đem người một cái tiếp theo một cái trả thù trở về. Kia ngài đương nhiên nên biết, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua chúng ta. Hiện tại chúng ta là tường an không có việc gì. Nhưng nếu chúng ta tiếp tục như vậy trầm mặc đi xuống, chúng ta lại có thể an bình bao lâu? Nếu sớm hay muộn là muốn cùng hắn mặt đối mặt ngạnh kháng. Kia sớm một chút vãn một chút, kỳ thật đều không sao cả ngươi. Ai, còn tưởng lại nói nàng một hồi, chính là thôn trưởng hơi há mồm, hắn lại không biết nên nói cái gì mới hảo, đạo lý này đó tiểu bối đều minh bạch, chính là bọn họ chính là không chịu hướng đi Trần lão ra cúi đầu. Kiên trì muốn ta hành ta tố, hắn lại có thể nói cái gì? Bất quá, kỳ thật nói câu trong lòng lời nói, hắn cũng là thập phần khâm phục Tô Nhiễm bọn họ dũng khí. Rốt cuộc, có cái này là gan cùng Trần lão gia đối nghịch, vẫn là người thường gia xuất thân, cũng liền bọn họ hai vợ chồng. Hơn nữa, nhoáng lên 5 năm, bọn họ hai vợ chồng đều kiên trì xuống dưới. Lại còn có ở Trần lão gia chèn ép hạ đem nhật tử càng ngày càng tốt. Hiện tại Trần lão gia nơi nào là không nghĩ đối phó bọn họ. Chỉ là này hai vợ chồng sau lưng chỗ dựa càng ngày càng cương. Hắn hiện tại không có vạn toàn chuẩn bị không dám tùy tiện xuống tay. Nói cách khác, cũng chính là, chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, Trần lão gia tùy thời đều có khả năng đối bọn họ xuống tay. Nhưng nghĩ lại, trước kia Trần lão gia cũng không phải không xuống tay quá a. Nhưng cuối cùng không cũng chưa thành công sao? Như vậy, nói không chừng bọn họ vận khí đủ hảo, lại có thể tránh được này một kiếp lý. Hơn nữa, hắn trong lòng cũng vẫn luôn ở ngóng trông thật sự có thể ra cá nhân đem Trần lão ra một nhà cấp. Vạn ngã, kia toàn gia hiện tại thật là càng ngày càng kiêu ngạo. Liên quan hắn thông gia Tô Thành Tài một nhà đều cáo mượn oai hùng. Toàn gia người đều nơi nơi ỷ mạnh hiếp yếu. Quả thực không phải cái đồ vật mà nếu vạn ngã bọn họ người xuất từ bọn họ Ngô Sơn thôn. Kia đối bọn họ tới nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Chỉ là nếu nhào lộn, thôn trưởng đang lúc thôn trưởng trong lòng các loại suy nghĩ lung tung bay múa thời điểm. Viên tiên sinh đã tới rồi hắn bên người, thôn trưởng lập tức hoàn hồn. Hắn đối với viên tiên sinh cười tủm tỉm mặt, không biết sao hắn trong lòng chính là một trận hoảng hốt, viên tiên sinh lại vẫn như cũ vui tươi. Hớn hở nhìn hắn, thôn trưởng ngài kỳ thật không cần sốt ruột. Thật sự, hắn chậm gì gì nói, đều đã 5 năm, tới rồi sang năm chính là thứ 6 năm, thời gian này đã kéo đến đủ dài, chúng ta hai bên là nên có cái kết thúc, huống chi, không ngừng bọn họ ở bài trừ dị kỷ khuếch trương thế lực. Chúng ta cũng giống nhau ở nỗ lực a. Đến lúc đó, hưu chết về tay ai, còn không nhất định đâu. Tuy nói hiện tại Tô Nhiễm một nhà là thực lực tăng trưởng thật sự mau. Nhưng cùng Trần lão gia này thụ đại căn thâm gia tộc so sánh với, bọn họ vẫn là kém đến xa lý. Nhưng vì cái gì, Viên tiên sinh lời này lại nói đến như vậy tự tin 10 phần. Giống như hắn đã nắm chắc thắng lợi dường như. Thôn trưởng kinh ngạc nhìn hắn. Các ngươi là lại đã nghĩ đến cái gì tân chủ ý sao? Hừ, viên tiên sinh lập tức đối hắn làm cái im tiếng thủ thế. Thời điểm còn chưa tới. Ta tạm thời còn không thể nói, hắn thật là có. Thôn trưởng lập tức kích động lên, thiếu chút nữa muốn hỏi bọn họ là cái gì biện pháp. Chính là viên tiên sinh đều đã nói thời điểm không tới. Đó chính là tạm thời sẽ không nói. Thôn trưởng trong lòng ngứa đến khó chịu, nhưng tốt xấu vẫn là nhịn xuống, dù sao. Các ngươi tiểu tâm đi. Này Trần lão gia, dù sao ta cảm thấy hắn càng ngày càng điên rồi. Mặc kệ các ngươi hiện tại trong lòng là cái gì tính toán. Đều phải nhiều chú ý hắn bên kia một chút, ai biết hắn thình lình lại có thể làm ra điểm chuyện gì tới. Kỳ thật dặn dò nhiều như vậy, trên thực tế rằng chính là hắn vẫn là đối Tô Nhiễm bọn họ không ôm có quá lớn tin tưởng. Rốt cuộc Trần lão gia một nhà đã hùng cứ ở Ô Sơn Trấn nhiều năm như vậy. Này toàn ra nơi nào là nói rút là có thể rút đến lên. Viên tiên sinh liên tục hiện tại gật đầu. Đã biết, đa tạ thôn trưởng ngài nhắc nhở. Chúng ta sẽ chú ý, khó khăn tiễn đi thôn trưởng. Viên tiên sinh liền quay đầu hướng Tô Nhiễm cùng Lý Nhị vui vẻ cười. Thật tốt, đại niên 30, có người chủ động cấp chúng ta đưa tới 100 mẫu đất. Như vậy từ giờ trở đi, chúng ta cũng coi như là một nhà tiểu địa chủ. Cũng không phải là sao. Hơn nữa phía trước đỉnh đầu kia mười mấy mẫu đất, bọn họ cũng coi như là có chút tài sản. Thật không nghĩ tới, ở năm nay cuối cùng một ngày, cư nhiên còn có thể sinh ra như vậy một cọc sự tình tới, đem khế đất thu hảo. Tô Nhiễm liền lại vén tay áo lên trở lại phòng bếp tiếp theo làm việc. Hoàng thị nhỏ giọng hỏi nàng. Đã xảy ra cái gì? Tô Nhiễm đúng sự thật nói. Hoàng thị nghe xong, nàng sắc mặt liền đổi đổi. Bất quá, nàng lập tức liền gật đầu. Nhiễm tỷ nhi, ngươi làm rất đúng. Tô Nhiễm đều ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới Hoàng thị cư nhiên sẽ là cái dạng này phản ứng. Phải biết rằng, trước kia mỗi lần chỉ cần vừa nghe nói bọn họ to gan lớn mật làm cái gì. Hoàng thị đều sẽ sợ tới mức không được. Sau đó chết sống thúc giục bọn họ thành thật điểm. Đừng gây chuyện, chính là lúc này đây. Nương, ngài lần này không sợ sao? Tô Nhiễm nhỏ giọng hỏi, ta sợ a? Chính là, sợ lại có ích lợi gì? Kia Trần lão gia toàn gia đều không phải cái gì thứ tốt. Chúng ta mấy năm nay thoái nhượng bao nhiêu lần, nhưng bọn họ căn bản là không cảm kích. Nếu như vậy, kia còn lui hắn làm gì? Các ngươi liền cùng hắn đối với đến đây đi. Dù sao liền này đó gia nghiệp, thua liền thua. Cùng lắm thì chúng ta từ đầu đã tới, kia kham khổ nhật tử chúng ta lại không phải không quá quá. Hoàng thị hiên ngang lẫm liệt nói, mặc kệ thế nào, người hai cái đệ đệ trên người đều có công danh, kia mỗi tháng lộc mễ đều đủ chúng ta ăn, chúng ta đều không đói chết, vậy đủ rồi, làm nửa ngày, nguyên lai nàng là có cái này tự tin ở Tô Nhiễm không cấm cười. Nàng vội nắm chặt Hoàng thị tay. Nương ngài đừng lo lắng, khẳng định sẽ không có chuyện gì, ân, ta minh bạch, ngươi cùng con rể đều là có khả năng người, bên người lại còn có viên tiên sinh hỗ trợ bày mưu tính kế. Nhà chúng ta không thể so Trần lão gia nhà bọn họ kém. Hoàng thị chạy nhanh gật đầu, tốt xấu mấy năm nay cũng là đi theo nữ nhi con rể cùng nhau kiến. Thức như vậy bao lớn gió lớn lãng, Hoàng thị tuy rằng vẫn như cũ có chút khiếp đảm. Nhưng can đảm vẫn là bị luyện lớn không ít, phía trước kia sợ hãi rụt rè bộ dáng sớm đã biến mất không thấy, Tô Nhiễm gật gật đầu. Không sai, về sau chúng ta khẳng định sẽ càng tốt đối, khẳng định sẽ càng tốt. Hoàng thị vội không ngừng gật đầu, nói chuyện thời điểm. Tráng ca nhi biến ca nhi lại phần phật chạy vào, nương. Bà, hai anh em lớn tiếng kêu, một người nhào hướng một cái. Liền phát Tô Nhiễm cùng Hoàng thị một người một cái đầy cõi lòng, Hoàng thị chạy nhanh ôm lấy tới. Rồi trong lòng ngực tiểu cháu ngoại, cúi đầu thân thân hắn cái trán, chính là vì ta tiểu cháu ngoại, chúng ta cũng đến hảo hảo cùng bọn họ đua thượng một hồi. Chúng ta đời này chịu khổ chịu tội còn chưa tính, hài tử cũng không thể tiếp tục cùng chúng ta giống nhau tao cái này tội. Bà, chúng ta không bị tội, ngài cũng không bị tội, chúng ta cùng nhau hưởng phúc. Tuy rằng không biết nàng đang nói cái gì, nhưng Tráng Ca Nhi lập tức liền ôm Hoàng thị cổ lớn tiếng nói, Hoàng thị bị hắn đồng ngôn đồng ngữ. Đậu đến tươi cười đầy mặt, vẫn là Tráng Ca Nhi nói đúng. Chúng ta cùng nhau hưởng phúc, toàn gia đều ở bên nhau hưởng phúc. Ân, Tráng Ca Nhi vội không ngừng gật đầu, tức khắc khuôn mặt nhỏ cười nở hoa nhi, Triệu lão gia lặng lẽ tới. Sau đó lặng lẽ đi rồi, đám người đi rồi, biết nội tình thôn trưởng không nói một lời. Tô Nhiễm bọn họ cũng coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá dường như. Tiếp tục vui mừng lo liệu bọn họ cơm tất niên. Cơm nước xong, người một nhà cùng nhau gác đêm, nhìn Tráng Ca Nhi biến Ca Nhi hai cái tiểu gia hỏa bài bài đứng chung một chỗ. Lớn tiếng bối thơ cho bọn hắn nghe, người một nhà hòa thuận vui vẻ, nhưng là, hiểu tỷ nhi cái này không nghe lời nha đầu, mới vừa bị biến Ca Nhi chọc một chút, liền lại bắt đầu nhếch miệng khóc. Lý Nhị chạy nhanh ôm nàng nhẹ giọng hống. Vẫn luôn bị cha hống nửa ngày, tiểu nha đầu mới không khóc. Chỉ là người vẫn như cũ nị ở Lý Nhị trong lòng ngực. Ai muốn ôm nàng đều không cho. Lý Nhị cũng liền tiếp tục ôm nàng. Làm nàng đem hắn cánh tay trở thành ghế dựa ngồi xuống chính là hơn phân nửa đêm, mắt thấy thời gian. Chậm rãi qua đi, đêm khuya lại muốn tới. Lúc này, Lý Nhị lực chú ý rốt cuộc từ nữ nhi trên người chuyển rời đến Tô Nhiễm trên người. Hắn cẩn thận nhìn Tô Nhiễm. Chúng ta vẫn là trở về phòng đi thôi. Tô Nhiễm gật gật đầu. Hai vợ chồng vội vàng cùng nhau đi trở về, vào phòng. Lý Nhị đem nữ nhi bỏ vào trong nôi. Liền phải lại đây thủ Tô Nhiễm. Nhưng là hiểu tỷ nhi không làm. Nàng chân mới vừa dính lên nôi liền lại bắt đầu khóc. Tiểu thân mình vặn vãi. Tay nhỏ cũng múa may một hai phải cha ôm. Lý Nhị như thế nào cùng nàng nói nàng đều không nghe. Lý Nhị thấy. Hắn rốt cuộc có chút sinh khí. Hiểu tỷ nhi, hiện tại không phải cáu kỉnh thời điểm. Ngươi ngoan ngoãn một người đợi lát nữa. Cha lập tức liền trở về bồi ngươi. Hắn nghiêm trang cùng nữ nhi công đạo nhưng là. Hiểu tỷ nhi chớp chớp mắt. Đột nhiên khóe mắt liền lăn ra đây một giọt nước mắt. Ngay sau đó, nàng cái miệng nhỏ một liệt. Lại oa một tiếng khóc giống lên. Lý Nhị quả thực vô lực không có biện pháp. Hắn vẫn là chạy nhanh qua đi đem nữ nhi cấp ôm lên. Mà mới vừa đi vào nàng trong lòng ngực, hiểu tỷ nhi tiếng khóc liền yếu đi xuống. Kia đầu nhỏ lại hướng Lý Nhị trong lòng ngực chui toàn, Lý Nhị vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn nhìn cái này nho nhỏ nữ nhi, giơ lên tay tưởng tấu nàng, nhưng lại nửa ngày đều luyến tiếc buông tay, Tô Nhiễm thấy. Nàng cũng không cấm cười khẽ. Còn nhớ rõ phía trước ta hoài nàng thời điểm, người đã nói bao nhiêu lần, chờ nàng sinh hạ tới sau liền phải đánh nàng mông. Kết quả hiện tại, nàng đều sinh hạ tới đã bao lâu, người còn một lần đều không có đánh quá nàng, đừng nói đánh. Hắn căn bản liền chạm vào đều không bỏ được chạm vào cái này nữ nhi được không? Nữ nhi lại nháo đến lợi hại, hắn cũng nhiều nhất chỉ nói thượng hai câu. Ngữ khí còn cũng không dám quá nặng, sợ dọa đến nàng, Lý Nhị nghe xong, hắn ánh mắt lập lòe một chút, chậm rãi cúi đầu, hiểu tỷ nhi lại nghe minh bạch cha mẹ ý tứ. Nàng tức khắc từ Lý Nhị trong lòng ngực giãy dụa ra tới. Hai mắt nhìn chằm chằm cha xem, phảng phất ở chất vấn hắn trước kia là nói qua nói như vậy sao? Lý Nhị không dám nhìn Tô Nhiễm, cũng không dám xem nữ nhi. Ngay cả vội đem đầu chuyển hướng một bên, hắn như vậy. Rõ ràng chính là cam chịu. Hiểu tỷ nhi thấy thế sinh khí. Nàng miệng nhỏ một bẹp, lập tức liền phải khóc cho bọn hắn xem, nhưng lúc này. Bên ngoài chợt một trận pháo tiếng vang lên. Hiểu tỷ nhi vừa mới mở ra một chút cái miệng nhỏ đột nhiên trương đến lớn nhất. Sau đó nàng oa một tiếng, trực tiếp đã bị dọa khóc. À! Tô Nhiễm bị nàng tiếng khóc hoảng sợ, lỗ tai trong lúc nhất thời tràn đầy tràn ngập nữ nhi tiếng khóc. đều không kịp đi quản bên ngoài thanh âm, chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm. Nàng mới phát hiện, cái kia thời khắc thế nhưng liền như vậy đi qua. Hết chương.